Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí yên tĩnh trong nhóm không kéo dài được bao lâu. Dưa này còn chưa ăn xong mà. Vậy nên chỉ qua một phút, Trương Đình đã ngồi không yên trước. Chắc là cảm thấy mọi người cũng tiêu hóa xong rồi. Liền bất ngờ xuất hiện, trích lại tấm ảnh chụp nàng vừa gửi. Đến lượt người này, Lộ Lộ cũng xuất hiện. Người này cảm xúc còn tự do hơn nữa. Ai đây vậy? Sao cậu lại lén đăng trạng thái mà không nói cho tụi tớ biết hả? Ý gì đây? Kỳ Lê không nhịn được cười. Là chị Lầu Trên, Lộ Lộ, Đàm Vị Cần, Lộ Lộ, tớ biết ngay mà, tớ đoán là chị ấy từ đầu. Bạn bè đúng là liều thuốc tốt. Cảm xúc của Kỳ Lê cũng theo đó được khơi dậy. Thế là nàng lại nhìn đoạn chat này lần nữa. Lại bị Lê Đi Lạp chọc cười thêm lần nữa. Kỳ Lê, chị ấy có thú vị không? Lộ Lộ, thú vị. Lộ Lộ, hửm. Lộ Lộ, cậu không ổn đâu. Kỳ Lê làm sao không biết Lộ Lộ định nói gì chứ? Kỳ Lê gõ tiếp ngay. Tớ không ổn. Lộ Lộ, Lộ Lộ, ý gì đây? Lộ Lộ, tớ thấy cậu còn chưa kể hai người thế nào. Tớ thật sự tưởng hai người chẳng có gì đâu. Lộ Lộ, cậu giấu sâu quá. Lộ Lộ, mau kể chi tiết cho tớ đi. Kỳ Lê ngượng ngùng một chút. Chỉ là cảm thấy chị ấy rất thú vị thôi. Lộ Lộ, chỉ vậy thôi hả? Lộ Lộ nói tiếp. Mọi người sao thế này? Sao lại để mình tớ chiến đấu vậy? Lộ Lộ, Trần Duyệt, Lâm Hạ, Trương Đình, đang làm gì đấy? Ra đây hết đi. Lâm Hạ xuất hiện, sao chép câu của Lộ Lộ? Chỉ vậy thôi hả? Lâm Hạ, xin lỗi, đang ở ngoài. Lâm Hạ, nhưng vẫn luôn để ý điện thoại. Để ý Lê Lê, nhưng Trần Duyệt với Trương Đình vẫn im lặng. Lộ Lộ lại gọi, Trần Duyệt, Trương Đình, hai cậu ý gì đây? Lần này Trần Duyệt bị gọi ra. Cậu ấy nói, không dám. Trương Đình cũng nói, không dám. Lộ Lộ lập tức ngửi thấy mùi bất thường. Tính tình nóng nảy, không chậm trễ một giây. Mở ngay cuộc gọi thoại trong nhóm. Mọi người tham gia nhanh lắm. Kỳ Lê vừa nhận, tiếng cười đồng bộ của Trần Duyệt và Trương Đình đã vang lên. Ha ha ha ha ha. Lộ Lộ hét to, ý gì đây? Ý gì đây? Tớ tức rồi đấy. Lâm Hạ vốn trầm tính cũng hỏi. Hai cậu có biết gì không? Khụ khụ, Kỳ Lê làm động tác chuẩn bị phát biểu. Nếu đã vậy, tớ nói đơn giản vài câu nhé. Cuộc gọi lập tức yên lặng. Mấy cô bạn cực kỳ phối hợp. Chờ Kỳ Lê lên tiếng. Kỳ Lê thực ra không cố ý giấu. Chỉ là đồng bộ chút nhịp với mọi người đã. Kỳ Lê làm không khí bớt nghiêm túc trước, rồi hơi sắp xếp ngôn từ trong lòng. Nói, hiện tại tình hình là, Đàm Vị Cần, chị ấy đúng là thích tớ. Rồi tụi tớ gần đây cũng tương tác nhiều. Kỳ Lê lại khụ khụ, Đàm Vị Cần đặc biệt tốt. Nói đến đây nàng, một tiếng, không phải kiểu phát thẻ người tốt đâu. Ý là chị ấy ngoài vào trong đều rất tuyệt. Nên tớ, lòng tớ động cũng bình thường thôi mà. Hơi ngượng, nhưng Kỳ Lê vẫn bổ sung câu này. Tiếp tục, chuyện này tớ muốn nghiêm túc đối mặt. Tớ với chị ấy mới quen không lâu. Chị ấy cũng chưa hiểu rõ tớ lắm. Không biết tớ cụ thể là người thế nào. Các cậu chắc hiểu ý tớ. Kiểu còn đang tìm hiểu. Thuận theo tự nhiên thôi. Kỳ Lê vỗ tay một cái. Xong, phát biểu hết. Trương Đình mở mic, cuối cùng mới dám kích động. Tớ nói gì nào? Kỳ Lê gật đầu. Đúng. Lộ Lộ còn kích động hơn. Không thể nào. Cắn chúng thật luôn. Đừng nói nữa. Tớ ủng hộ Đàm Vị Cẩn. Lúc này Trần Duyệt lên tiếng. Cậu đừng vội ủng hộ. Tụi mình cũng đừng hò hét quá. Sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Kỳ Lê. Lúc trước Triệu Kỳ Mính chẳng phải cũng từng một câu cậu. Một câu tớ sao, đặc biệt là cậu Lộ Lộ. Cứ hô hào làm nhanh lên, còn đưa ra mấy ý tưởng tệ hại. Rồi sau đó Kỳ Lê chẳng phải đã hành động trong lúc đầu óc nóng vội hay sao? Không hổ là Trần Duyệt trầm ổn nhà mình, vừa làm họa sĩ vừa làm người chủ trì được. Lộ Lộ bị chỉ trích, ủy khuất, người ta sai rồi mà. Lúc đầu Triệu Kỳ Mính theo đuổi mãnh liệt thế, ai biết cô ta là loại người đó đâu. Kỳ Lê, không sao, qua rồi, cậu không sai, đừng nói vậy. Lộ Lộ, ô ô ô, tớ biết cậu yêu tớ mà. Trương Đình còn bảo tớ hòa giải với Đàm Vị Cẩn, làm bạn tốt với chị ấy. Lúc đầu đúng là nghĩ vậy thật, ai ngờ Kỳ Lê hát luôn. Sau này quan hệ lại gần gũi thế này, tụi mình một người như mùa hè, một người như mùa thu, cả đám hợp sướng, còn vì mạng lác mà hát lệch trước lệch sau. Lộ Lộ cười ngắt lời, ha ha ha, điên hết rồi à, điên xong. Cuộc gọi yên lặng vài giây, cả đám lại đồng loạt bật cười. Trương Đình, ý gì đây, sao không ai nói gì? Lộ Lộ, không nổi hứng, hình như thật sự hết chuyện để nói. Trần Duyệt, đúng vậy. Trương Đình, đúng vậy. Lâm Hạ, đúng. Kỷ Lê, đúng, đúng đúng. Cả nhóm hết lời để nói, treo luôn cuộc gọi. Sau đó chat văn bản sôi nổi hẳn lên, như kiểu cãi nhau xong mới nhận ra chỗ nào chưa tốt. Giờ ai cũng có thể lên tiếng. Lộ Lộ hỏi, nói xem cậu làm sao biết Đàm Vị Cẩn thích cậu vậy? Lâm Hạ hỏi, thế giờ Đàm Vị Cẩn đang theo đuổi cậu hả? Trương Đình hỏi, vậy suy luận trước đó của tớ chẳng phải đúng hết sao? Trần Duyệt hỏi, sao tớ cứ thấy Đàm Vị Cẩn hình như thích cậu từ lâu lắm rồi? Mấy câu hỏi trước Kỷ Lê đều có thể trả lời chi tiết từng cái. Nhưng câu cuối của Trần Duyệt, Kỷ Lê trước giờ chưa nghĩ tới vấn đề này. Vậy thì nghĩ xem sao? Được rồi, Kỷ Lê lại nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nếu giả thiết mệnh đề này thành lập, hình như cũng không phải không có khả năng. Thật lâu, hai chữ này lặng lẽ nằm trên màn hình, ngay ngắn rõ ràng. Kỷ Lê nhìn mà lòng đầy rung động, so với việc biết Đàm Vị Cẩn thích mình còn khiến người ta xao xuyến hơn chính là Đàm Vị Cẩn đã thích mình từ rất lâu. Kỷ Lê biết rằng sự ngưỡng mộ mà nàng dành cho Đàm Vị Cẩn ngày càng trở nên sâu sắc hơn, và cũng nhận ra rằng có lẽ bản thân đã rơi vào tình cảm này khá sâu rồi. Hơn nữa, Kỷ Lê bắt đầu tự tỉnh táo lại. Không rõ điều này với nàng là tốt hay xấu. Cơm nước xong, Kỷ Lê tắm rửa một cái, lại ngồi trên ghế cạnh cửa sổ sát đất. Cảnh đêm thành phố là thứ nàng yêu thích gần đây. Nàng bật một bài hát ngẫu nhiên, vừa nghe vừa nhìn xe cộ dưới lầu qua lại. Thành phố A dạo này có lẽ đang vào mùa mưa dầm. Trong lúc nàng tắm, bên ngoài lại đổ mưa. Kính cửa sổ toàn là nước. Tình hình giao thông hôm nay khá hơn hôm qua chút, dù trước đèn đỏ vẫn đầy xe, nhưng ít ra không kéo dài đến ngã tư tiếp theo. Trong nhóm vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng giờ chẳng còn liên quan gì đến Kỷ Lê. Lộ Lộ đang chia sẻ kinh nghiệm mua sắm gần đây của cậu ấy. Kỷ Lê cũng xem, cũng trả lời vài câu, cũng sao chép, rồi tiếp tục nhìn đường phố, nhìn xe. Nếu không thể yêu đương thì đừng yêu, cũng đừng làm khổ người khác. Khi đèn xanh bật sáng ở ngã tư tiếp theo, điện thoại Kỷ Lê vang lên. Đinh, Đàm Vị Cẩn gọi cho nàng vào 9:22 tối. Alo, Kỷ Lê bắt máy. A, chào cô, bên kia không phải giọng Đàm Vị Cẩn. Tôi là bạn của Đàm Vị Cẩn. Cô ấy nói xong, âm thanh nền từ ống nghe vang lên. Nhận đi, hư, chào cô, Kỷ Lê hỏi, có chuyện gì vậy? Bên kia nói, cô đến đón Đàm Vị Cẩn được không? Cậu ấy uống, chưa nói xong đã bị ngắt lời. Tiếp theo là giọng Đàm Vị Cẩn, cô nói với Kỷ Lê, em chờ chút. Kỷ Lê cứ thế chờ, đợi đến khi tiếng ồn bên kia dần biến mất. Xin lỗi, Đàm Vị Cẩn dừng lại, nói với Kỷ Lê, tụi nó đùa thôi. Kỷ Lê hỏi, chị uống bao nhiêu? Đàm Vị Cẩn không rõ ràng, uống chút thôi. Kỷ Lê hỏi, thật không? Đàm Vị Cẩn đột nhiên gọi tên. Kỷ Lê, Kỷ Lê, ừ, Đàm Vị Cẩn nói. Mưa tạnh rồi, Kỷ Lê ngẩng đầu nhìn ra màn đêm, chỉ thấy mơ hồ, không cách nào xác định mưa có thực sự ngừng hay không. Em đến không? Đàm Vị Cẩn lại hỏi. Kỷ Lê đáp, được chứ. Đàm Vị Cẩn như mang chút ý cười. Được chứ, Kỷ Lê cũng cười. Được chứ, Đàm Vị Cẩn cười tự nhiên. Được chứ, Kỷ Lê hỏi, mấy người về lúc nào vậy? Đàm Vị Cẩn, sẽ đợi em đến. Kỷ Lê, thế em trang điểm cái đã. Đàm Vị Cẩn, em cứ trang điểm đi. Kỷ Lê, được rồi, đợi chút nhé, em sẽ đến thật xinh. Đàm Vị Cẩn, ừ, em xinh xắn đến đây. Kỷ Lê tưởng tượng lúc này Đàm Vị Cẩn đeo kính, tránh đám đông ở một góc yên tĩnh, dùng cái đầu óc ngấm rượu nói với nàng. Mưa tạnh rồi, hỏi, em đến không? À, Kỷ Lê vui vẻ một chút. Kỷ Lê lại nghĩ, đây chắc là giới hạn lớn nhất mà cảm giác đúng mực của Đàm Vị Cẩn hiện giờ có thể nói ra. Vậy thì Kỷ Lê sẽ mở rộng giới hạn đó thêm chút nữa. Khi kẻ eyeliner, Kỷ Lê nhớ ra chuyện tuần này mới xảy ra. Trương Đình Huyên thuyên gửi WeChat cho Đàm Vị Cẩn, nói Kỷ Lê hỏi chị có muốn qua uống rượu không? Xem ra kịch bản trợ công đều na ná nhau nhỉ. Khi trang điểm, Trương Đình không biết thế nào, đột nhiên nhắn, Lê Lê, tớ thích cậu lắm luôn. Kỷ Lê đáp, đột nhiên thích tớ à, Trương Đình. Hì hì, vẫn luôn thích cậu mà. Trương Đình, tớ phát hiện cậu giỏi thật đấy. Kỷ Lê, đột nhiên giỏi à, Trương Đình. Vẫn luôn giỏi mà, Trương Đình. Thật khâm phục cậu có thể rút kinh nghiệm từ chuyện cũ. Mà cậu không lằng nhằng dây dưa thật sự rất đỉnh. Tớ phải học hỏi cậu. Kỷ Lê, cậu đừng vì muốn làm lành với Hoan Hoan mà đổ lên đầu tớ nhé. Trương Đình, ha ha ha ha ha ha. Cậu làm gì vậy? Trương Đình, tớ đang nghiêm túc tỏ tình với cậu đây mà. Kỷ Lê, được rồi, cậu tiếp tục nịnh đi. Trương Đình, thật mà. Trương Đình tiếp tục, hôm nay gặp Triệu Kỳ Mính, chắc tâm trạng cậu không tốt lắm nhỉ? Kỷ Lê không phủ nhận. Ừ, đúng vậy, Kỷ Lê, đoạn tình cảm này thật sự quá tệ, tệ đến mức tớ hoàn toàn không lường trước được. Kỷ Lê, có lẽ tớ chưa từng trải qua quá trình nào tệ thế này. Kết cục cũng tệ thế này. Trương Đình, hiểu mà, hiểu mà. Trương Đình, cậu xem từ nhỏ đến lớn xung quanh cậu đều tốt đẹp. Bạn bè cậu giao thiệp đều tốt. Trường học tốt, lý lịch tốt, làm việc cũng đơn giản thẳng thắn hiệu quả. Mọi người phản hồi về cậu đều tốt. Chỉ mỗi Triệu Kỳ Mính là không ra gì. Cậu có chênh lệch là đương nhiên. Trương Đình, nên tâm trạng cậu không tốt cũng bình thường thôi. Kỷ Lê, tớ biết. Kỷ Lê, không sao, không vấn đề gì lớn. Trương Đình, mà cậu chia tay cũng thật phong độ. Không cãi không ầm ĩ, chỉ đăng một trạng thái rõ ràng không mang cảm xúc để tuyên bố kết thúc. Trương Đình, còn con nhỏ kia, không biết mặt mũi đâu mà cứ đến làm loạn. Trương Đình, bảo bối của tớ sao lại tốt thế này chứ? Kỷ Lê, thôi được rồi, Kỷ Lê tự vặn, tớ đâu có tốt như cậu nói. Trương Đình, có chứ, Trương Đình, nhưng đừng vì Triệu Kỳ Mính mà sợ yêu nhé. Là vấn đề của Triệu Kỳ Mính, không phải vấn đề của tình yêu. Kỷ Lê, tớ biết, Trương Đình tiếp tục, tớ vừa muốn khen cậu, vừa nghĩ cậu nên tỉnh táo lại đi. Tự tin lên, Trương Đình, giờ nói về chị Đàm của tụi mình nào. Trương Đình, Đàm Vị Cẩn tốt là tốt ở chị ấy, nhưng cậu cũng rất tuyệt mà. Cậu đừng thầm nghĩ sao Đàm Vị Cẩn lại thích cậu mà nghi ngờ. Cậu xứng đáng, hiểu không? Trương Đình, đừng nói hai người quen nhau bao ngày nay. Dù Đàm Vị Cẩn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên cũng là hợp lý. Kỷ Lê nghiêm túc đọc xong mấy câu đó. Sao bạn bè nàng lại tốt thế này chứ? Kỷ Lê, đến lượt tớ tỏ tình rồi. Kỷ Lê, tớ cũng thích cậu lắm luôn. Trương Đình, Thôi được rồi, Trương Đình, còn lại tớ không nói nữa. Dù kết quả thế nào, cậu mãi là Lê Lê bảo bối nhất của tụi tớ. Kỷ Lê, được, mang theo bát canh gà của Trương Đình. Kỷ Lê uốn tóc xoăn hài lòng nhất trong nửa năm qua. Thực ra Kỷ Lê không thiếu tự tin như Trương Đình tưởng. Đôi khi nàng còn khá tự luyến. Không phản bác vì nàng đúng là có nghi ngờ tại sao Đàm Vị Cẩn thích mình. Dù Kỷ Lê nghĩ Đàm Vị Cẩn có thể thích nàng vì vẻ ngoài tầm thường. Hay sâu sắc hơn là thích tâm hồn nàng. Dù Kỷ Lê tự nhận mình đúng là người rất đáng được thích. Nhưng nàng vẫn nghi ngờ mình có điểm gì khiến Đàm Vị Cẩn để ý. Tóm lại là chút mâu thuẫn. Có phải không nhỉ? Thay chiếc váy nhỏ, khoác thêm túi, Kỷ Lê đứng trước gương toàn thân. Quá xinh rồi Kỷ Lê, mỹ nhân phong vận từ đâu ra thế này? Hoa, tự khen một cái to đùng. Tâm trạng Kỷ Lê vui vẻ lên đường. Bên ngoài mưa quả nhiên tạnh, đường phố ướt át. Trên đường Đàm Vị Cẩn nhắn nàng đến nơi thì báo một tiếng. Kỷ Lê nói được, miệng nói được, nhưng hành động lại không thế. Kỷ Lê đến tận trong quán mà chẳng nói gì với Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê chưa gặp bạn của Đàm Vị Cẩn, nàng muốn dò xét trước. Chuyện là thế này, Kỷ Lê biết Đàm Vị Cẩn tối nay ra ngoài ăn cơm. Không xa, đi xe 10 phút là tới. Ban đầu Kỷ Lê còn nghĩ một bữa cơm sao kéo dài thế. Đến quán rồi thì hơi hiểu ra, quán này gọi là nhà ăn thì không hẳn, gọi là quán bar lại càng không, nó còn kiêm quán cà phê sống, khuyến khích khách ở lại trò chuyện, nghe nhạc, vào trong là thấy ngay, cạnh quầy bar có không gian nhỏ, một người đang chơi guitar và hát, quẹo qua một cây cột, Kỷ Lê thấy Đàm Vị Cẩn, bàn họ tổng cộng 4 người, ngoài Đàm Vị Cẩn còn 2 người bạn. Một người cúi đầu chơi điện thoại, hai người đối diện nói chuyện phiếm, còn Đàm Vị Cẩn, cô hướng mặt về phía cây guitar, ở góc 10 giờ của Kỷ Lê, ngồi với hai chân bắt chéo, tóc vấn sau đầu, dựa vào sofa, hai tay trong túi áo khoác, đeo kính lặng lẽ, Đàm Vị Cẩn như ở một thế giới khác, trông như đang nghe nhạc mà cũng không hẳn, Kỷ Lê không qua ngay. Nàng lấy điện thoại, nhắm màn hình về phía đó chụp một tấm. Thật trùng hợp, lúc màn chập hạ, một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Trong môi trường tối, ảnh chụp bị điện thoại xử lý thành vệt mờ, làm Đàm Vị Cẩn càng nổi bật. Một bức ảnh tuyệt diệu, giống hệt con người Đàm Vị Cẩn vậy. Kỷ Lê muốn chụp thêm tấm nữa. Nàng giơ điện thoại lên. Đúng lúc này, Đàm Vị Cẩn bất ngờ quay đầu. Hai người đối diện trong không gian ồn ào. Kỷ Lê cười với Đàm Vị Cẩn, tiếp tục giơ điện thoại nhắm vào cô. Đàm Vị Cẩn cũng hành động, như thể đã thỏa thuận trước. Cô cũng giơ điện thoại lên. Bức ảnh thứ hai ra đời. Kỷ Lê chụp Đàm Vị Cẩn, Đàm Vị Cẩn chụp Kỷ Lê. Chụp xong, Kỷ Lê đi qua. Bạn của Đàm Vị Cẩn đang chơi điện thoại cũng thấy nàng. Thu điện thoại lại, ngồi thẳng, còn đá chân hai người đối diện dưới bàn. Hai người kia nhận tín hiệu, quay đầu lại, đồng bộ ngồi thẳng, cùng chào Kỷ Lê. Kỷ Lê cũng vẫy tay, nở nụ cười dịu dàng mà phóng khoáng với hai người. Bước đến bên Đàm Vị Cẩn, Đàm Vị Cẩn vẫn ngồi vậy, ngẩng đầu nhìn Kỷ Lê. Rất tự nhiên đưa tay nắm cổ tay nàng. Tới sao không nói, Kỷ Lê, dọa chị một chút. Đàm Vị Cẩn cười sâu hơn. Lạnh không, tay hơi lạnh, Kỷ Lê, cũng được. Đàm Vị Cẩn không buông tay, thậm chí trượt xuống chút, nắm tay Kỷ Lê, còn chạm vào ngón trỏ nàng. Rồi cô tiếp tục nâng tay Kỷ Lê lên. Tay nàng bị Đàm Vị Cẩn dẫn theo, đưa đến trước mặt Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn khẽ cúi mắt, đồng thời dùng ngón trỏ Kỷ Lê móc xuống, kéo kính ra, tháo kính xuống, cách trương.